Chương 144, cô nạn, tới chơi mấy bà A. Canh thứ nhất, dạ số món là một loại thông linh thuật, nhưng là cùng tầm thường thông linh thuật bất đồng, nó là bị đánh tạo nên. Nó là sinh vật, cũng là binh khí. Đem sinh vật cùng binh khí dung hợp, lấy kỳ lạ kết cấu cùng chương khí, cùng với hấp thu tất cả công kích đặc tính, không những được bảo vệ mình, còn có thể đưa đến kinh sợ đối thủ tinh thần tác dụng. Đã từng mạ đạ giả không chế kiểu vị hướng hạt hỉ giả mạ phát sinh vị thu pháo, lưu loát còn hướng vị thu pháo bên trong sen vào sở xạ nủ lưỡi dao. Sau đó, bị đệ nhất hổ cạ liền lấy ngũ trọng giả sổ mòn, đem công kích rời đi. Từ phòng ngự nhẫn thuật góc độ đến xem, có thể so sánh giả sổ mòn mạnh hơn nhẫn thuật, tuyệt vô cận hữu. Thế nhưng giả sổ mòn cũng không phải là không có khuyết điểm. Đầu tiên, hắn hết sức phí tiền. Giả sổ mòn không phải tầm thường thông linh thuật, mà là đem một cái thông linh sinh vật gắng gượng chế tạo thành phòng ngự cái khiên, cần đầu tư cực đại, thậm chí còn có không ít quý trọng tài liệu. Không có một chút thế lực chống đỡ, chỉ dựa vào một người không cách nào hoàn thành. Đương nhiên, nạ ạ kỳ tự nhiên không bị bao quát bên trong. Mà người thứ hai khuyết điểm, thì là tương đối hao tổn phí trả cờ dạ. Ngoại trừ đệ nhất hổ cả loại người như vậy 247 hình vĩ thu bên ngoài, cho dù là họ rổ si ma cũng sẽ không dễ dàng sử dụng loại này thông linh thuật từng cái bởi vì cần trả cờ dạ cực kỳ to lớn, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp bất quá nạ ạ kỳ tự nhiên cũng không ở tử. Đã không có hai cái này khuyết điểm, dạ số mòn chính là tuyệt cường phòng ngự nhẫn thuật nạ ạ kỳ trước sau như một phân ra một đoàn phân thân tu luyện nhẫn thuật, chính mình thì là tu luyện đồng thời, phân ra một bộ phận tinh lực đúc luyện thân thể. Theo sẻn rủ trong lòng đất sân huấn luyện không ngừng xây dựng thêm, nơi sân đã đủ để chứa đựng ngàn người đồng thời tu luyện. Đương nhiên, suy nghĩ giả sổ mòn nhẫn thuật chiếm diện tích khá lớn, cho nên nạ ạ kỷ chỉ là phân ra 300 cái một phân thân đồng thời tu luyện mà thôi. Hơn nữa theo thực lực ta dâng lên, học được nhẫn thuật càng ngày càng nhiều, hiểu được các loại tri thức cũng nhiều đứng lên, tốc độ học tập nhanh hơn nạ ạ kỷ híp con mắt. Kỳ thực rất nhiều nhẫn thuật đều có giống nhau nguyên lý. Giống như họ rổ xỉ mà lưu nhẫn thuật cao y chú nở dê loa y kia đồng căn đồng nguyên nhẫn thuật không nói, dù cho nhìn như hoàn toàn khác biệt hỏa độn cùng thủy độn, cũng có rất nhiều chỗ giống nhau. Tựa như vật lý pháp tắc, mặc kệ ngươi là học sinh vật vẫn là học hóa học, miễn là ở vấn đề của ngươi có ích đến rồi nó, khẳng định như vậy này đây đồng dạng phương thức kế toán, tính ra giống nhau kết quả. Loại cơ sở này nguyên lý, chắc là sẽ không có bất kỳ biến hóa. Cho nên theo nạ ạ kỳ học được nhẫn thuật càng ngày càng nhiều, học tập nhẫn thuật tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hơn nữa nạ ạ kỷ còn có thuộc tính thân thiện thêm được ở nạ ạ kỷ xem ra, cái này thuộc tính thân thiện có điểm giống tu tiên trong tiểu thuyết linh căn thuộc tính. Cực phẩm hỏa linh căn học tập hỏa thuộc tính pháp thuật tự nhiên ung dung mà đơn giản, dễ dàng hơn lĩnh ngộ pháp thuật đạo lý. Đồng lý, tại hắn đi qua học tập họ rổ si mà dư lưu nhẫn thuật, mà bỏ thêm một đống lớn lúc không gian thuộc tính thân thiện phía sau, hắn học tập loại này nhẫn thuật cũng liền càng ngày càng dễ dàng, thậm chí rất đơn giản sửa cũ thành mới, đem nguyên nhẫn thuật cải tạo càng mạnh. Ta hẳn là một cái hệ thống nhất cái hệ thống học tập nhẫn thuật, như vậy mới có thể tốt nhất phát huy ta năng lực nạ ạ kỳ híp con mắt. Trước đem nhất hệ nhẫn thuật toàn bộ học xong, lại đi học tập những thứ khác nhẫn thuật, như vậy mới có thể có lấy làm ít công to hiệu quả nạ ạ kỳ trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn trống trải không gian dưới đất. Bắt đầu đi ở nạ ạ kỳ tu hành nhẫn thuật thời điểm, cô nộ hạ có thể nói là tương đối an tĩnh. Chiến tranh đến cuối cùng giai đoạn, mỗi bên phương đỉ hệ nở chiến lực đều có nhất định chuẩn bị. Lưu thủ cô nổ hạ cao tầng cũng nhiều đứng lên. Chiến lược giàu có, tự nhiên không phải cực kỳ cần nạ ạ kỳ đám người xuất thủ. Mị cổ tỏ về tới ủ trí hạ nhất tộc, tạm thời không có gì tin tức, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra tin tức gì, dù sao ra ra bỏ mình, xử lý chuyện sau lưng nghi và người thân qua đời bi thương, cũng đủ để hao hết tinh lực của người ta. Cờ tí nạ ngược lại là thỉnh thoảng qua đây đi bộ phẹ, ngẫu nhiên nạ ạ kỳ cùng cờ tí nạ cùng nhau, còn chạy đi tổ chức thành đoàn thể soát cửu vĩ. Tức giận kiểu vĩ đuôi cùng suý, thiên băng địa liệt. Bất quá ở nạ ạ kỳ cùng cờ ti nạ thoạt nhìn, càng giống như là tiểu cầu diêu vĩ ba. Dù sao hàng này ngạo kiểu tới trình độ nào đâu nạ ạ kỳ có chút bận rộn, cách hồi lâu mịch có qua đây thời điểm, nó ở ngôn ngữ, châm chọc bên trên sẽ biểu hiện nhu thuận một điểm, nổi điên trình độ cũng so với thường ngày nhỏ không ít. Mà một khi nạ ạ kỳ thường thường chạy đi soát kiểu vĩ phó bản, như vậy kiểu vĩ nhất thời sẽ đánh đập tàn nhẫn, thế tiến công lăng nhân. Ngươi thường tới. Ta liền ngạo kiểu phát cuồng. Ngươi ngẫu nhiên tới một lần, ta liền nhu thuận một điểm. Đối với các ngươi thái độ khá một chút đây không phải là một cái ngạo kiểu học sinh tiểu học sao cổ nạn hay là từ thực bổ. Đúc luyện thân thể trụ cột bắt đầu, không có lập tức tiến hành nhị dạ tu hành. Dù sao phía trước nàng dinh dưỡng nghiêm trọng bất lương, trụ cột càng là hoàn toàn không có, so với cỡ tỷ nạ sai giờ xa. Muốn trở thành nhị dạ, nhất định phải có tốt đẹp chính là khí lực, cùng xác thật trụ cột. Nàng cần học bù gì đó rất nhiều, theo thời gian tiến triển, cô nàng cũng dần dần thả nội tâm khiếp đảm. Dù sao nạ ạ kỳ chơi với ta mấy bà a xù nạ tay trái cầm một chai rõ ràng rượu, tay phải cầm vài cái xúc xác, tùy tiện cậu thả nói. Ngươi còn muốn đổ a nạ ạ kỳ dở khóc dở cười nói. Chơi vài ván nha, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Xù nạ mang theo mùi rượu, ở rượu, mãn bất tại ý nói. Nạ ạ kỳ nhìn xù nạ ánh mắt, mang theo vài phần cổ quái. Nhà mình tỉ tỉ thích cờ bạc, đây là người nào đều biết sự tình. Đương nhiên, hiện tại nàng còn không có ly khai cổ nổ hạ, không có giống sau lại cản rỡ như vậy, chỉ là thừa dịp trong khi làm nhiệm vụ, chơi hơn mấy đêm. Bất quá đại dê béo tên đã mơ hồ đeo vào trên người nàng. Nạ ạ kỳ cũng cùng xú nạ chơi đùa xuất sắc, thế nhưng chơi mấy trăm lần, nàng cư nhiên một lần cũng không có thắng không sai, mấy trăm lần đánh bạc, một lần cũng không có thắng nổi rõ ràng món ăn ép ở một KI, lại vẫn cứ thích chơi không được, mỗi lần lúc rảnh rỗi đều muốn chơi hai thanh, đặt ở kiếp trước, tuyệt đối là nhu thuận cho sòng bạc đưa tiền dê béo. A, đặt ở lúc này, cũng là nhu thuận cho sòng bạc đưa tiền dê béo. Quên đi, ta muốn đi tu hành. Nạ ạ kỳ nhún vai, hắn ngược lại cũng không coi là không thích chơi vài thứ kia. Thế nhưng mặt ngươi đối với một cái coi như ngươi ném một điểm, nàng có thể mạnh mẽ ném một điểm cùng ngươi đánh ngang tay ra hỏa, chơi có ý nghĩa gì nhắm con mắt nhưng, đều có thể ném ra thấp nhất cùng xú nạ giống nhau chữ số. Vậy còn chơi cái gì a cát, tu hành, mỗi ngày tệ nẩn tu hành, đầu sẽ trở thành đầu gỗ. Xú nạ bất mãn la hét, con mắt đảo qua, đống nhiên một sáng. Cô nản, tới. Cùng ta tới chơi hai thanh A bên cạnh nỗ lực tu luyện cô nạn, cho nên nói, trong truyền thuyết nỉ dạ chính là chỗ này sao chuyện gì xảy ra sao cảm giác so với người bình thường còn không bằng A.